Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, A Tây đi. Lịch Thanh Lão Mụ Tử, nhói nhói, sỉ nhục, mãnh liệt nhói nhói cùng sỉ nhục giống như mưa to xông tập lấy Lịch Thanh não hải. À, Đường Kiếm. Nàng cái kia một đôi uy nghi con mắt đều nháy mắt xích hồng. Tóc dài đột nhiên nổ tung như từng cây tơ thép đâm về bát phương. Toàn thân vô cùng kinh khủng cao tới hơn 28.000 sinh mệnh lực tựa như là sôi trào núi lửa giống như. Âm vang bộc phát, chỉ một thoáng phong vân biến sắc. Phô thiên cái địa cường đại khí tức, giống như khiến quần tinh đều vẫn lạc. Trường phong cuồng quyển. Tới gần Đường Kiếm nháy mắt nhận khí thế áp bách, cả người mà ngay cả tứ chi đều hoàn toàn cứng ngắc. Trái tim bị áp bách được căn bản là không có cách nhảy lên. Cái kia bay tới tóc dài kích đánh vào Đường Kiếm trên thân. Thế mà xinh xinh đem thân thể của hắn xuyên thủng, đâm vào xương cốt, mỗi một cây tóc xanh tóc dài tựa như là bị quán chú cường hoành năng lượng cương châm. Lực sát thương kinh người, thật mạnh, bất quá đáng tiếc đã muộn. Đường Kiếm không nhìn thương thế trên người, thân thể dần dần hư hóa. Hắn đã là cùng á nhân Mỹ thiếu nữ xảy ra hợp thể trạng thái. Liền muốn xa rời cái này cái phát cuồng lão bà. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm đột nhiên không có dấu hiệu nào sau lưng Lịch Thanh vang lên. Cái này tiếng long ngâm vang lên sát na, Đường Kiếm trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ vui mừng. Lão sư, một loại phách tuyệt hoàn vũ, chấn áp chư thiên khí thế đột nhiên trống rỗng hiển hiện. Cưỡng ép đem Lịch Thanh cái kia hung hãn khí thế áp chế. Đồng thời một đạo bá đạo thân ảnh xuất hiện ở Lịch Thanh đỉnh đầu. Bàn tay rơi xuống sát na. Phía sau một vòng màu đen diệu nhật liền xoay tròn hạ lạc. Sinh ra vô cùng vô tận khủng bố uy áp. Ong ong ong, cái này đạo bá đạo thân ảnh xuất hiện. Tựa hồ thiên hạ tất cả mọi người cần phải muốn thần phục tại đạo thân ảnh này trước mặt. Liền giống như trong truyền thuyết thần minh hiển thế. Vạn lệnh, Lịch Thanh hai mắt xích hồng từ tinh thần nhói nhói trạng thái bên trong bừng tỉnh. Nhưng mà mới ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy cái kia màu đen diệu nhật như cự đại ma bàn giống như. Nghiền ép mà tới, nàng cuồng hống ở giữa trong tay đột nhiên thêm ra một thanh ác ma quyền trượng. Cái này quyền trượng theo hai tay giơ lên thời điểm, tỏa ra tự cửu u ma vực giống như ác ma khí tức. Liền xem như thể thần, ta cũng có thể một đấu. Lịch Thanh quát chói tai. Toàn thân huyết nhục đều kịch liệt, uể oải hao tổn. Đồng thời quyền trượng đỉnh thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn đầu mọc một sừng tóc đỏ mắt đỏ cường. Tráng ác ma, duỗi ra thật dài lợi trào. Gào thét vồ giết về phía rơi xuống hắc nhật. Stoeti hue, ác ma mà nói, diệt tuyệt, ác ma gào thét. Năm ngón tay lợi trào ở giữa nhộn nhạo mạn thiên phi vũ đen nhánh điện xa. Đầu ngón tay tinh mang, như dài điện phá không, cự long xuất hải, giống như tinh quang rơi xuống đất, hạo nguyệt phá ngày, bành, vẻn vẹn một cái đụng vào, cường trắng ác ma lợi chảo đứt đoạn, hôi phi yên diệt, Lịch Thanh kêu thảm, toàn thân như si chấu giống như run rẩy kịch liệt, làn da nứt ra, huyết dịch tiêu xạ, khí tức uể oải. Màu đen diệu nhật lại bắt đầu xoay tròn. Cường hoành như Lịch Thanh đáng sợ như vậy, cường giả liền bị cái kia diệu nhật hút vào trong đó. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Lật lão mụ tử cứ như vậy bị thu. Đường Kiếm nhìn trợn mắt hốc mồm. Chợt lập tức từ bỏ tự sát ý niệm lao vùn vụt nhích tới gần. Lão sư mạnh như vậy, cũng hẳn là ta vừa mới âm Lịch Thanh một cái thành quả. Nàng thẻ bài cần phải có một phần là chiến lợi phẩm của ta a. Tỷ như vừa mới cái kia hẳn là ác ma quyền trượng thẻ. Còn có tỷ như tập thể trầm mặc thẻ. Phải có một phần của ta a. ầm ầm, nhưng vào lúc này, nơi xa bị đột ngột từ mặt đất mọc lên cố đô tổ chức căn cứ lại lần nữa hung hăng rơi xuống. Ném ra khủng bố tiếng vang, trong căn cứ lập tức bộc phát ra từng đảo còn sót lại cường hoành khí tức. Nhưng mà rất nhanh những khí tức kia ngay tại từng đạo tiếng long ngâm bên trong uể oải xuống dưới. Lão sư, Đường Kiếm thân thể hiện ra huỳnh quang phi hành, tới gần không trung cái kia ngưng tụ thành mơ hồ hình người hình dáng vạn lệnh. Đối phương thân thể tựa như là từ thực chất sóng âm sóng cấu thành. Sóng âm vốn là vô hình vô chất, nhưng mà sóng âm chấn động vặn vẹo không khí, vì vậy mới hiện ra đại khái mơ hồ hình thể. Vạn lệnh giống như thản nhiên nhìn mắt Đường Kiếm, truyền ra một thanh âm. Lần này làm tốt lắm, tình báo điều tra rất nhanh, chỉ là đáng tiếc cuối cùng không có thể làm cho ngươi gặp được vậy quá tử một mặt. Hắn phản ứng quá cơ cảnh, dùng đến hay là giả thân. Thấy thái tử một mặt, Đường Kiếm ngẩn ngơ, thông minh ưu tú đại não lập tức liền hiểu vạn lệnh trong lời này cấp độ sâu hàm nghĩa. Không khỏi bàn chân đều đổ mồ hôi, ta, không cần phải nói cũng không cần đề, có ta ở đây, lấy ngươi bây giờ bốn phía hãm hại lừa gạt năng lực. Thực lực đề thăng cũng nhanh, cần phải có thể che chở đến ngươi trưởng thành thời điểm. Nhưng nhiều nhất một năm sau, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vạn lệnh bình thản nói, một năm sau, Đường Kiếm giật mình, đây là vạn lệnh lần thứ hai lộ ra có thể muốn rời đi ý tứ. Nhìn đối phương lời nói ý tứ, có thể vẫn là muốn rời khỏi địa tinh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vạn lệnh phảng phất là rõ ràng hắn thẻ đỏ bí mật. Thậm chí khả năng mơ hồ biết thẻ đỏ công năng, nếu không cũng sẽ không nói cái gì để hắn thấy thái tử một mặt. Đường Kiếm đây là lần đầu gặp phải một cái đoán ra hắn nắm giữ thẻ đỏ người. Nếu như là những người khác, chỉ sợ trong lòng sẽ còn 10 phần khủng hoảng. Nhưng người này là lão sư của hắn, bá đạo tuyệt luân vạn lệnh, một mực che chở người của hắn. Đường Kiếm ngược lại đột nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có an lòng. Tiếp xuống ngươi không tiện ở đây, về trước đi, vạn lệnh nói, tiện tay liền đem Đường Kiếm giao cho Lịch Thanh những truyền tin thẻ kia. Truy nã cục giấy chứng nhận thẻ chờ đều vứt cho Đường Kiếm. Nha, Đường Kiếm ứng tiếng, đón lấy thẻ bài, vụng trộm liếc vạn lệnh nói, lão sư, ta lần này báo cáo tình báo này. Không đi truy nã cục con đường, vạn lệnh nhàn nhạt nhìn về phía Đường Kiếm, liếc mắt liền nhìn ra Đường Kiếm tâm tư, người công lao sẽ không thiếu, lần này sau đó, người khẳng định cũng đã bại lộ, cố đô tổ chức sẽ đối với ngươi nghiêm mật đề phòng. Người nghĩ muốn chỗ tốt, ta vừa mới thu hoạch những chiến lợi phẩm kia đều không thích hợp ngươi, có một vật ngược lại là thích hợp ngươi. Vạn lệnh đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đột nhiên một đạo bén nhọn tiếng vang chói tai từ đằng xa căn cứ phương hướng lướt đến. Tới gần sau có chút tia chớp, Đường Kiếm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, vạn lệnh trong tay đã nhiều hơn một viên màu vàng nhạt lớn chừng ngón cái tinh thể. Cầm đi thôi, tinh thể bị vạn lệnh tiện tay ném tới, Đường Kiếm vội vàng tiếp được. Chỉ cảm thấy trong đầu thẻ đỏ máy gian lận khẽ run lên. Như ngày bình thường muốn thôn phệ năng lượng thời phản ứng. Đây là cái gì? Một khối thẻ năng tinh. Đường Kiếm trừng mắt, nhìn lấy trong tay mới lớn chừng ngón cái tinh thể. Đây là thần tinh, đi nhanh đi, vạn lệnh thân ảnh dần dần biến mất. Lão sư, ngươi không thể nào, như thế một khối nhỏ tinh thể cái này gọi thần tinh. Đường Kiếm khổ bức nhìn lấy trong tay ẩn ẩn phát ra năng lượng ba động tinh thể. Cái đồ chơi này là thần tinh, lừa gạt cái đây, mắt thấy vạn lệnh thân thể làm nhạt. Đường Kiếm vội nói, chờ chút a, bên kia còn có rất nhiều tù binh, cũng cho ta đi gặp bọn họ một mặt đi, ta có thể tiếp tục điều tra ra rất nhiều tình báo. Không cần, ta sẽ điều tra rõ ràng. Vạn lệnh không có lại lời thừa, thân ảnh nháy mắt biến mất. Một trận gió thổi vào mặt, lạnh xiêu xiêu. Đường Kiếm nhìn xem chung quanh trống rỗng hoàn cảnh, lại nhìn về phía nơi xa tòa kia bị bóp méo không khí sóng âm lực lượng phong cấm căn cứ. Lão sư này cũng có đại bí mật a, đều biết bí mật của ta, còn không cần ta điều tra tình báo. Hắn có bài tẩy gì? Có lòng muốn đi cái kia trong căn cứ lại hỗn một chút cái khác chiến lợi phẩm. Nhưng cùng vạn lệnh giật đồ, cái này không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Lão sư mạnh thì có mạnh, nhưng chính là quá mạnh, ta không có hắn mạnh. Vậy liền đoạt không được quá nhiều chiến lợi phẩm. Lịch Thanh trong tay thế nhưng là có không ít lợi hại thẻ a. Còn có thái tử trong tay thẻ. Hiện tại cái kia trong căn cứ cũng hẳn là có thể thu hoạch được một chút chiến lợi phẩm. Nhìn phía xa căn cứ, Đường Kiếm thèm nhỏ nước dãi. Nửa ngày, vẫn là bất đắc dĩ quay người cấp tốc rời đi. Đoạt vạn lệnh tạm thời là đoạt không qua. Về sau nếu có thể đoạt, hắn nhất định không khách khí. Tin tưởng vạn lệnh nếu biết bí mật của hắn, hẳn là cũng có thể hiểu được. Bất quá vạn lệnh biết hiểu hồng thẻ lại cũng không sinh lòng tham niệm không động tâm. Như vậy là không cũng nắm giữ một loại nào đó có thể so với thẻ đỏ bảo vật. Đường Kiếm cảm giác chính mình lão sư này sinh ra liền nghịch thiên. Không phải thẻ thần thời liền danh xưng có thể cùng thẻ thần xoay cổ tay. Vừa thành thẻ thần liền đánh chết một cái hố trời thần trì. Còn đánh được thái ất hắn lão tử Thái Uyên không tỳ khí không muốn mặt được tìm đến mình phiền. Phước, loại người này tồn tại tựa như là một cái bác. Muốn nói không có một chút đại bí mật ai tin. Chính tại bị khống chế trong căn cứ chộp tới từng cái tù binh cưỡng ép thôi miên vạn lệnh quay đầu. Mắt nhìn Đường Kiếm rời đi phương hướng. Hắn đã ẩn ẩn cảm thấy đến tự bên kia một chút niệm lực. Đoán được hẳn là Đường Kiếm nghĩ đến có quan hệ hắn sự tình. Tiểu tử này, rất thiếu ăn đòn a. Vạn lệnh lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào mi kéo trên thân lúc. Trong hai con người nháy mắt hóa thành giống như long nhãn kim hoàng sắc con người dọc. Tản mát ra cực độ mãnh liệt mà bá đạo tinh thần ba động. Lập tức mi kéo kêu lên một tiếng đau đớn. Đại não gần đây ký ức giống như thủy triều tùy tiện liền bị vạn lệnh lật xem. Nửa ngày, vạn lệnh thu hồi cường hoành bá đạo tinh thần ý chí. Bình thản nhìn xem thần sắc ngốc trệ toàn thân co giật mi rồi. Khinh thường tiện tay ném đi liền đem nữ nhân này như rác rưởi giống như ném xuống đất. Một cái bình hoa, không hề có tác dụng, còn muốn câu dẫn người. Vạn lệnh ánh mắt lại nhìn về phía một bên khác tại thiên long âm pháp tác lực lượng hạ đối với. Mình trợn mắt nhìn ra đặc biệt, lạnh lùng cười một tiếng. Hy vọng ngươi có thể biết một chút vật hữu dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.